Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển nhẹ nhàng hỏi bé trai, cha mẹ con đâu, nhà con ở đâu? Cậu bé im lặng không trả lời, chỉ nhìn cô bằng đôi mắt to tròn, trong trẻo nhưng tràn đầy uất ức. Không cách nào trò chuyện được, Lâm Uyển bèn kiểm tra túi vải nhỏ của cậu bé, hy vọng tìm thấy manh mối. Thế nhưng, túi chỉ có một bộ quần áo trẻ con, hoàn toàn không có gì chứng minh thân phận hay bất kỳ thông tin nào. Cô nhìn quanh, nơi này hoang vu, không có thôn làng, không quán xá, thậm chí chẳng có đồng ruộng. Trẻ con ở đây cả ngày dưới ánh nắng gay gắt, vừa đói vừa khát, chắc chắn sẽ giống nội dung cốt truyện mà cô biết, phát sốt và nhiễm bệnh. Không yên lòng, cô nhẹ giọng hỏi, con đi theo thím nhé. Cậu bé vẫn không nói, chỉ túm chặt lấy góc áo của cô. Lâm Uyển cúi xuống, ôm cậu bé lên và khẽ thở dài. Đi thôi, đây chắc là duyên phận của chúng ta. Cô quay lại xe lừa, ra hiệu với Lục Chính Đình, rồi đặt bé trai ngồi cạnh anh. Lục Chính Đình hỏi, con tên gì, nhà ở đâu? Bé trai nhìn anh một lúc, sau đó lục túi vải, lấy ra một vật đưa cho anh. Lục Chính Đình nhìn kỹ, đó là một chiếc ngọc ban chỉ, món đồ trang sức tinh xảo, thường thuộc về những người có gia thế. Nhưng ngoài điều đó ra, nó chẳng tiết lộ thêm thông tin nào. Anh lắc đầu, không rõ lai lịch của đứa bé. Cậu bé không tỏ vẻ thất vọng, mà nhẹ nhàng đặt chiếc ngọc ban chỉ vào tay Lâm Uyển, như muốn trao nó cho cô. Lâm Uyển cầm lấy, thoáng bất ngờ. Trong nội dung chuyện, sau này trên tay đại phản diện Lục Minh Quang luôn xuất hiện một chiếc ngọc ban chỉ giống hệt. Có lẽ chính là chiếc này, nhưng hiện tại cô cũng chẳng nhận ra điều gì đặc biệt. Được rồi, thím sẽ giữ cho con. Cô nói nhẹ nhàng, có thể sau này sẽ tìm được người nhà của con. Dù vậy, Lâm Uyển không kỳ vọng nhiều, bởi nội dung chuyện gốc cũng chưa từng tiết lộ thân thế của Lục Minh Quang. Lục Chính Đình im lặng quan sát cậu bé. Quần áo tuy đơn giản nhưng rất sạch sẽ, vừa vặn, không giống kiểu áo quần cũ rộng thùng thình thường thấy ở trẻ con nông thôn. Hơn nữa, làn da cậu bé trắng mịn, không giống những đứa trẻ bị vất vả bươn chải. Nhìn dáng vẻ, rõ ràng cậu bé đến từ một gia đình khá giả, có lẽ ở thành phố. Anh nghĩ đến tình hình xã hội hiện tại, cuộc vận động đang diễn ra, và đoán rằng có thể gia đình cậu bé gặp chuyện không may, buộc phải để cậu bé rơi vào hoàn cảnh này. Lục Chính Đình vốn chịu cảnh thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, nên việc nhìn thấy một đứa trẻ bị bỏ rơi không khiến anh quá bất ngờ. Nhưng Lâm Uyển lại tức giận, bất bình. Nơi này hoang vu thế này, cha mẹ cậu bé làm sao nhẫn tâm bỏ mặc con mình? Nếu không ai tìm thấy, chắc chắn cậu bé không sống nổi. Cô và Lục Chính Đình trao đổi một lúc, cuối cùng quyết định trước mắt sẽ đưa cậu bé về cùng họ. Đi thôi, cô nói, ánh mắt vẫn tràn đầy lo lắng khi nhìn cậu bé. Cứ để chúng ta chăm sóc con trước đã. Cách chương.